Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, Thiên Đạo Luân Hồi. Vậy coi như thứ gì? Một phút đồng hồ, chống nổi một hơi ta đều được thắp nhang cầu nguyện. Tiếng gầm gừ nổ vang tại bóng tối mênh mang. Tại cái này thời khắc sống còn, Lâm Phong tư duy bên trong trở nên cực chậm. Thời gian bị đông cứng tại thoáng qua ý niệm bên trong. Vô luận là tới từ trung cực cổ địa hắc ám nguyên, hoặc là bên cạnh Thạch Hạo đứng đấy lên lông mày sau như Lâm đại địch. Lâm Phong cũng không đủ sức đi chú ý, bởi vì đến từ luân hồi ấn ký lực lượng bị hệ thống suy yếu đến cực hạn, hắn gặp phải hồn rơi xuống chí mạng uy hiếp, từ tương lai pháp thân nghịch chuyển vô thượng pháp lực, kinh lịch trùng điệp đại chiến hao tổn về sau, cũng còn thừa không có mấy, mà chạm mặt tới, phô thiên cái địa kinh thế uy áp, khủng bố đến nghiền nát mảnh này bị vô thượng pháp tắc bảo vệ thiên địa. Hắc vụ giống như cuồn cuộn sóng biển dâng, cuồng loạn cuốn tới, vô tình san bằng không thuộc về hắc ám hết thảy. Lâm Phong cùng Thạch Hạo ý chí sao mà mạnh, nhưng tại đạo này uy áp phía dưới, vậy mà đều bị ảnh hưởng. Tích tích tích, hệ thống còn tại phát ra cổ quái trục trặc âm thanh, giống như là đối với Lâm Phong chế giễu. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, nó cùng luân hồi lực lượng đối kháng cũng không nhẹ nhõm. Còn có cái gì biện pháp? Lâm Phong trong óc, tại trong chớp mắt, hiện lên vô số ý niệm. Bản thân có thể lợi dụng tất cả năng lực ở đây, không chút nào không phát huy được tác dụng. Đây là nghiền ép cấp bậc công kích. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Phong giao tế cùng thúc thủ vô sách. Hắc ám cuối cùng truyền đến một đạo ý chí, lôi cuốn một tia ngạc nhiên, giống như là thứ gì bị xúc động. Luân hồi cuối sâu kiến. Ta là ai? Ta tức Thiên Đạo Luân Hồi. Nghịch luân hồi giả, chết. Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến chấn động đại đạo thanh âm. Lâm Phong không có cảm giác được ý thức chấn động, lại phát hiện đây là trong bóng tối người kia bản năng miệt thị muốn ta chết. Lâm Phong tâm đột ngột bình tĩnh lại, màu máu khổ hải lại như gió lốc mưa đến kịch liệt lan lộn, chí tôn cốt nóng bỏng như lửa, huyết dịch truyền khắp hắn toàn thân. Tại vô thượng tay ếch đương đầu một khắc này, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong phản chiếu ra một cái khác phúc đồ cảnh. Kia là đứng tại hủy diệt cuối cô đơn bóng người, một tay hủy diệt thiên địa vạn vật, đánh vỡ hiện thế cùng tương lai bích trướng, lại lần nữa giáng lâm. Giờ khắc này, vô tận lực lượng xông lên đầu, tương lai pháp thân gia trì đúng là ngóc đầu trở lại. Cùng hiện thế Lâm Phong hợp hai làm một. Lâm Phong ngửa đầu, phát ra vang vọng trụ vũ gầm thét, sau lưng dần hiện ra cái thế đế miệt thị, trời xanh ta cũng dám giết hết. Thiên Đạo Luân Hồi, vậy coi như thứ gì? Dứt lời nháy mắt, Lâm Phong sau lưng hiện ra một tôn tiên vương, cầm búa khai thiên, oanh, một kích này kích phát luân hồi lực lượng. Tương lai pháp thân dường như dung nhập tiên vương dị tượng bên trong, cùng Lâm Phong cùng nhau công phạt. 10.000 trượng đại địa toái nứt, núi sông cũng ngược dòng, thiên địa cũng vì đó đảo ngược. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản uy áp lan tràn. Tiên vương chi uy bao phủ tại dung chuyển thiên đạo uy áp dưới, vẻn vẹn chỉ là kéo dài nửa hơi thời gian, lại đến. Lâm Phong không sợ, giang hai tay ra, đem pháp tắc trật tự lôi ra, tùy ý thao túng, khống đại đạo vì dưới chân cầu thang, cùng luân hồi cộng minh. Giờ khắc này, thời gian sông dài kinh hiện, bày ra tại Lâm Phong dưới chân, quán xuyên chư thiên vạn giới, hắc ám mặt đất, trên đó thủy triều bốc lên như du long, dường như nhận cực lớn chấn động, luân hồi lực lượng đã ảnh hưởng đến vãng thế 10 cùng tương lai. Chớp mắt thời gian, tình huống kịch liệt biến hóa, Thạch Hạo cũng rốt cục lấy lại tinh thần, sắc mặt động dung, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Chuyện gì xảy ra? Hắn một chút nhìn tới nơi cuối cùng, đúng là có một vệt tượng trưng cho hủy diệt bóng người. Như ẩn như hiện, oanh, sâu trong bóng tối uy áp, giống như thiên đạo thẩm phán, nháy mắt từ Thạch Hạo bên cạnh thân đảo qua, đem ập vào trong kinh ngạc Thạch Hạo trùng điệp lật tung. Thạch Hạo thậm chí đều không kịp thấy rõ, vậy thời gian cuối bóng người diện mạo chân thực, liền đã mất đi ánh mắt, đành phải cực lực thôi động vô thượng tiên pháp ngăn cản. Hắn đứng ở Lâm Phong vị trí thời gian phần dưới, lại lần nữa ném mắt tại thời gian cuối cùng, lại không cách nào lại bắt được cái kia hủy diệt tương lai bóng người. Hắn rất hối hận không thể tới lúc phát giác, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được người kia tồn tại. Cùng hắn có siêu việt thời không liên hệ, thậm chí rất cảm thấy quen thuộc. Dưới tình huống như vậy, khủng bố uy áp đánh tới, hắn lại chưa quản, cho dù mục tiêu công bằng, chính là chỉ hướng Lâm Phong. Đây đương nhiên là Thạch Hạo bản năng cho rằng, lấy Lâm Phong sâu không thấy đáy thực lực, một người ứng phó tự nhiên là không ngại. Có thể hắn lại không có thể nghĩ đến, Lâm Phong thời khắc này trạng thái, kỳ thật kém đến cực hạn. Cảnh cáo, cảnh cáo, hệ thống kiểm tra đến không biết can thiệp lực xuất hiện. Tác dụng đối tượng, ký chủ, mời ký chủ lập tức đình chỉ kích phát không biết can thiệp lực. Đang khai thác khẩn cấp bay ra, hệ thống tiếng nhắc nhở đòi mạng truyền đến, giống như là kéo vang không tập cảnh báo, tiếng tít tít không ngừng. Trong chốc lát, cường đại kinh khủng không biết lực lượng, không nhìn quy tắc, hiện lên mà ra, đang điên cuồng áp chế Lâm Phong dẫn động luân hồi hành vi. Đi ngươi sao? Đối với hệ thống bạo động, Lâm Phong không khách khí chút nào biểu ra thô tục, động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng, cùng hệ thống cướp đoạt đối với luân hồi lực lượng quyền khống chế. Trong chớp mắt liền kết xuống vô số ấn, đó cũng không phải vì thi triển thuật, mà là tại dựa vào trước đó tích lũy kinh nghiệm, liều mạng gọi động gần như bị ma diệt luân hồi ấn ký. Từ đó hấp thu đến tương lai pháp thân lực lượng, chết, càn quét hết thảy uy áp, sẽ không bận tâm Lâm Phong tình huống, vô tình ép qua hắc ám mặt đất, đem hư không rung sụp, liền ngay cả thời gian sông dài, cũng bị cái này diệt thế uy áp đi ngang qua mà qua. Không được mảy may trở ngại tác dụng, mở, Lâm Phong gầm thét, cửu long táng tiên quan tài. Lập tức chưa từng bên cạnh hư không một chỗ khác xuất hiện. Giáng Lâm tại chỗ, trong chớp nhoáng này Thạch Hạo dừng lại, dường như có cỗ lực lượng cường đại, đem hắn hiện thế pháp thân bài xích. Hắn nhíu mày ngẩng đầu đi xem, lại phát hiện đầu nguồn, tại cái kia chín cái xác rồng kéo trong quan tài. Ở trong đó táng chính là ai? Thạch Hạo nhịp tim không tên gia tốc. Có một cỗ siêu việt thời không xúc động, đang thúc giục gấp rút lấy hắn, đi mở ra cỗ quan tài kia. Nhưng hắn nhưng không có cơ hội này. Oanh, oanh, oanh, cửu long táng tiên quan tài dị tượng vẻn vẹn chỉ là duy trì chỉ chốc lát. Liền bị cuốn tới uy áp, đụng thành đầy trời bột phấn. Chín cái xác rồng cùng nhau phát ra rung trời long ngâm. Giống như là tải than khóc tĩnh mịch tương lai, cuối cùng im ắng, đi theo tiên quan cùng một chỗ hóa thành hư vô. Phốp, Thạch Hạo bỗng nhiên phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết. Sắc mặt kinh nghi, hắn đúng là có một cái chớp mắt quái dị ý niệm. Hắn cảm giác mình mới là cái kia gặp uy áp công kích người. Tại sao có thể như vậy? Thạch Hạo không hiểu. Hắn cũng là đến lúc này mới phát hiện, thời gian sông dài bên trong quả nhiên Lâm Phong đang đứng ở liều mạng trạng thái điên cuồng, tình cảnh là vô cùng gian nan. Du huynh, ta đến giúp ngươi. Hắn thi triển vô thượng pháp, muốn đem cái kia uy áp đánh tan, nhưng ở chư thiên vạn giới bắt đầu rung động một khắc này, Lâm Phong lại một mặt gấp gáp truyền đến cảnh cáo. Không thể, ta ở vào lĩnh vực cấm kỵ biên giới. Ngươi như xuất thủ, chắc chắn sẽ nhiễm đại nhân quả. Chúng ta đều được gặp nạn. Thạch Hạo tại tiếng hô to bên trong dừng lại tay. Một mặt ngưng trọng đi xem. Phát hiện Lâm Phong đích thật là xúc động lĩnh vực cấm kỵ. Thời khắc này Lâm Phong, toàn thân bị luân hồi lực lượng, cùng một loại khác vô hình lực lượng cường đại bao phủ. Hiện tại trạng thái, tựa như là hai đầu bị liều mạng lôi kéo tuyến đầu. Tự thân vị trí thời gian càng ngày càng dài, nhưng cách thời gian sụp đổ điểm giới hạn, cũng càng ngày càng gần. Một khi du huynh vị trí thời gian sụp đổ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thạch Hạo lâm vào lúng túng hoàn cảnh, cắn răng, nhưng cái kia cỗ uy áp du huynh tất nhiên không rảnh bận tâm. Ta nhất định phải làm mấy thứ gì đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.